Thương nhân đá quý cùng tiểu thư kim cương, chương 53, C53, chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy lời khai rất đơn giản, Lục Kiều Vi chỉ cần khai với cảnh sát những gì nàng biết và nhìn thấy, nhưng Đinh Duyệt Nhiên vẫn luôn khóc sướt mướt, nói năng lộn xộn. Đầu tiên có hai cảnh sát nam vào nói chuyện với nàng ta, sau đó lại đổi thành cảnh sát nữ. Cảnh sát nữ nói muốn đưa Đinh Duyệt Nhiên đi kiểm tra và lưu giữ bằng chứng. Đinh Duyệt Nhiên như thế nào cũng không muốn, nói: "Tôi vừa tắm xong, đều rửa sạch sẽ rồi, phải làm sao bây giờ?" Sau nhiều lần thuyết phục nhưng không có kết quả, cảnh sát nữ cũng đi ra, nói Đinh Duyệt Nhiên bị đả kích, quá kích động. Bên kia Vu Thụy Viêm có bác sĩ giúp hắn giải rượu, phải một lúc sau hắn mới tỉnh. Một cảnh sát khác nói: "Hiện trường không tìm thấy bằng chứng trực tiếp nên nạn nhân vẫn phải làm kiểm tra, nếu không có bằng chứng then chốt, chuyện này sẽ không dễ giải quyết." Lục Kiều Vi vừa mới viết xong lời khai, nói: "Để tôi hỗ trợ thuyết phục cô ấy, tôi là sếp của cô ấy luôn nói rất ngưỡng mộ tôi, nói tôi là thần tượng của cô ấy, hẳn là cô ấy sẽ nghe tôi nói." Nói xong, Đinh Duyệt Nhiên đi ra ngoài, nhìn thấy sắc mặt Lục Kiều Vi thay đổi, cảm xúc rất phức tạp, giống như không biết nên dùng thái độ gì với nàng. Trước đó hai người xem như là xé ra mặt, nhưng ở đồn cảnh sát có nhiều đồng nghiệp ngồi như vậy, ai cũng biết nàng ta là ly 3 mét cầu của Lục Kiều Vi. Lục Kiều Vi quay đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng cười nói: "Đừng sợ, mọi người đều ở đây cùng cô cứ nói với cảnh sát đi." Hai mắt Đinh Duyệt Nhiên đỏ hoe, giống như một bông hoa nhỏ bị mưa lớn tàn phá. Nàng ta ngồi trên ghế, túm vạt áo nói: "Vi Vi tỷ, hẳn là chị đã biết tính cách của Vu Tổng, anh ấy chỉ uống say, cho nên mới làm loại chuyện như vậy, ngày thường anh ấy là người tốt, cũng đối xử với tôi rất tốt. Kỳ thực tôi không muốn kiện anh ấy, ai cũng sẽ mắc sai lầm, tôi cũng không muốn vì chuyện này mà mất việc, hay là bỏ qua chuyện này đi." Nàng ta vừa mở miệng, đã có vài đồng nghiệp thở dài, Lục Kiều Vi nghe được đều cảm thấy thật đáng thương, nói: "Cô thật tốt bụng, hy sinh bản thân để thành toàn một kẻ cưỡng gian. Cũng không biết Vu Thụy Viêm tỉnh lại có cảm động mà hoàn toàn tỉnh ngộ mà trở thành người tốt hay không, lại có mùi không đúng." Hai vị cảnh sát nhìn hai người với vẻ mặt phức tạp, ngay lúc họ muốn thuyết phục, Lục Kiều Vi lại nói thêm: "Thành thật mà nói, Đinh Duyệt Nhiên, cô như vậy là bao che cho tội phạm cưỡng gian mà làm tổn thương mình." "Tôi không có bao che, chính là chị đột nhiên xông vào gọi cảnh sát mà không có sự đồng ý của tôi, cho nên sự tình mới thành ra như vậy." Đinh Duyệt Nhiên nghẹn ngào nói: "Tôi thật sự không có ý định kiện anh ấy, tôi cũng không có nói anh ấy đã cưỡng hi ba pê tôi." "Cô có chắc là mình không nói vậy không? Vậy vừa rồi cô nói tha thứ là ý gì?" Lục Kiều Vi nhìn nàng ta, nước mắt Đinh Duyệt Nhiên thẳng tắp rơi xuống, ủy khuất nói: "Tôi biết Vu Thụy Viêm đang theo đuổi chị không cần phải hại tôi như vậy. Vi Vi tỷ, tôi rất sùng bái chị đưa tôi vào tình huống này có suy xét đến cảm xúc của tôi không?" "Tôi đã ghi âm rồi." Lục Kiều Vi trực tiếp ngắt lời nàng ta, sau đó bật điện thoại lên, giọng nói được ghi lại rất rõ ràng, là Đinh Duyệt Nhiên khóc trong phòng tắm, nói Vu Thụy Viêm cưỡng hi 3P nàng ta, còn kỹ càng tỉ mỉ mô tả quá trình. Hiện tại đến lượt Lục Kiều Vi ủy khuất, nàng nói: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi gọi cảnh sát cho cô lại nói tôi hại cô, hảo tâm của tôi lại bị coi là lòng lang dạ sói. Vốn dĩ tôi nghĩ sẽ đưa cho cô đoạn ghi âm làm bằng chứng, hiện tại xem như thôi đi." Nàng đứng dậy định rời đi, nhưng cảnh sát lập tức chặn nàng lại, hỏi: "Cô có thể cho chúng tôi bản sao của đoạn ghi âm này không?" Đinh Duyệt Nhiên vội vàng ngắt lời bọn họ, hỏi: "Chị ta lén ghi âm không phải đã xâm phạm quyền riêng tư của tôi rồi sao? Mấy người muốn bản sao làm gì?" Nàng ta hít một hơi thật sâu, lại nghẹn ngào nói: "Đúng vậy, tôi đã nói những lời này là do lúc đó tôi quá sợ hãi, hiện tại tôi không kiện không phải được rồi sao?" Lục Kiều Vi cười nói: "Cơ bản mà nói, Vu Thụy Viêm vẫn chạm vào cô, chỉ là cô không muốn kiện anh ta phải không?" Không đợi Đinh Duyệt Nhiên kịp nói gì, nàng lại nói thêm: "Vậy nếu anh ta không chạm vào cô thì sao? Không làm loại chuyện này với cô thì sao?" Đinh Duyệt Nhiên rõ ràng nghẹn họng, trong nháy mắt cảm thấy như mình bị bẫy. Trên đường đến đây nàng ta đã suy nghĩ kỹ, nói với cảnh sát đây chỉ là hiểu lầm, chuyện lớn thành chuyện nhỏ, nàng ta cảm thấy tình huống hiện tại không thể nhỏ được. hiện tại nàng ta thực sự bắt đầu sợ Lục Kiều Vi. Lục Kiều Vi không có tứ buông tha cho nàng ta, nàng lại đi đến chỗ cảnh sát, nói tiếp. Không phải bạn trai của cô là Lạc Nhất Ngôn sao? Sao lại thành Vu Thụy Viêm rồi? Tuy tên của bọn họ có phần giống nhau nhưng cô đừng nhầm lẫn. Khi Đinh Duyệt Nghiên đang định phản bác thì Lục Kiều Vi lại nói thêm. Không phải cô đang mang thai con của Lạc Nhất Ngôn sao? Hẳn là không thể để kẻ cưỡng gian làm cha của con mình được, phải không? Lời này vừa nói ra, cảnh sát đều sửng sốt, nhìn vẻ mặt phức tạp của Đinh Duyệt Nghiên, nói. Cô mang thai, vậy nhất định phải đi kiểm tra, cho dù không phải vì cô thì cũng phải nghĩ đến đứa con trong bụng cô. Sau đó, Đinh Duyệt Nghiên lại bắt đầu một đợt nức nở mới, nghe có chút phiền, Lục Kiều Vi muốn đeo tai nghe nhưng lại cảm thấy không lễ phép, cho nên chỉ có thể chịu đựng. Nàng đi rót một tách trà nóng, nhấp vài ngụm rồi nhìn Văn Cẩn Ngôn bên cạnh. Lạnh không? Có muốn uống nước không? Đồn cảnh sát bật điều hòa. Khi tới bọn họ đều đã uống rượu, đều sẽ không thoải mái. Văn Cẩn Ngôn gật đầu, Lục Kiều Vi đang định rót thêm một ly nữa thì bị Văn Cẩn Ngôn trực tiếp đoạt lấy cái ly trên tay nàng. Nhưng lần này cảnh sát có thái độ tương đối cứng rắn, nói lời cô nói có chút đáng ngờ, cho nên Đinh Duyệt Nghiên không còn cách nào khác là phải đi kiểm tra. Đinh Duyệt Nghiên vừa rời đi, một cảnh sát khác liền đi tới hỏi Lục Kiều Vi, làm công tác tư tưởng với nàng. Có phải cô biết gì không? Biết thì nói cho chúng tôi biết đi, xem hôm nay đã không còn sớm, giải quyết sớm, các cô cũng có thể rời đi sớm. Tới lui lui thì đã 11 giờ tối, quả thực đã rất muộn, Lục Kiều Vi tra danh bạ trong điện thoại. Đây là số của bạn trai cô ta, anh ta tên là Lạc Nhất Ngôn, lúc trước là trưởng phòng của bọn họ. Anh ta với Vu Thụy Viêm vẫn luôn là quan hệ đối đầu. Các anh có thể điều tra Lạc Nhất Ngôn xem anh ta có liên quan hay không. Sau đó, nàng gửi tất cả đoạn ghi âm ở cửa khách sạn cho cảnh sát. Trong đó có đoạn ghi âm Đinh Duyệt Nghiên khoe trí thông minh và đe dọa cô. Cảnh sát nhìn nàng chằm chằm một lúc rồi nói. Tôi cảm thấy giống như cô đã chuẩn bị từ lâu rồi vậy. Tôi là người tương đối cẩn thận. Lục Kiều Vi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực tôi không thích cô ta cho lắm, đợi bạn trai cô ta tới đây, anh có thể hỏi cô ta rốt cuộc quan hệ giữa tôi với bọn họ là gì. Cảnh sát cười cười, giữ lại những thứ nàng đã thu thập được. Khi Lục Kiều Vi đi ra ngoài, cuối cùng Vu Thụy Viêm cũng tỉnh, hắn có vẻ rất bối rối, không ngừng tự hỏi tại sao mình lại ở đồn cảnh sát. Lục Kiều Vi nhắc nhở hắn, Đinh Duyệt Nghiên cũng có mặt ở đồn cảnh sát, nói là anh đã cưỡng hi ba pê cô ấy. Vu Thụy Viêm lập tức kích động, lắp bắp nói, sao tôi có thể cưỡng hi ba pê cô ấy được? Lúc uống say tôi đã nhờ đồng nghiệp đưa tôi về, tôi đâu có nhờ cô ấy đưa tôi về. Có lẽ vì uống rượu nên mặt hắn đỏ bừng vì lo lắng, không ngừng hồi tưởng. Tôi chỉ được đỡ về khách sạn, không có làm gì cả, thật sự, tôi nhớ rõ là mình đã ngủ rồi. Đừng lo lắng, anh giải thích với cảnh sát đi, cụ thể còn phải chờ Đinh Duyệt Nghiên kiểm tra xong. Lục Kiều Vi trấn an hắn, cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng, lát nữa Lạc Nhất Ngôn cũng sẽ tới, trước tiên anh gọi cho luật sư đi. Dù sao Vu Thụy Viêm vừa mới tỉnh lại, không biết một mình hắn có thể đối phó đôi cha nam tiện nữ kia hay không. Lục Kiều Vi thở dài, nói cô ta ngu xuẩn, cô ta thật sự rất ngu xuẩn. Khúc Thanh Trúc nói, cô ta ra hạ sách này cũng là không có biện pháp, cậu bức cô ta chặt như vậy. Mỗi ngày đều có người đến phòng nhân sự thúc giục cô ta đi khám sức khỏe. Này ai mà chịu nổi. Lần trước Đinh Duyệt Nghiên lấy cớ đi công tác với Vu Thụy Viêm, trốn tránh việc đi kiểm tra sức khỏe, Lục Kiều Vi liền thường xuyên liên lạc với phòng nhân sự, làm phòng nhân sự thúc giục Đinh Duyệt Nghiên đi kiểm tra sức khỏe. Đinh Duyệt Nghiên trốn được một lần nhưng không trốn được lần hai. Vốn dĩ cho rằng mình cầm danh sách khách hàng sẽ có thể chế ngự được Lục Kiều Vi, làm Lục Kiều Vi mất khách hàng, không nghĩ tới lại bị Lục Kiều Vi làm cho khô kiệt tinh lực. Ai biết Lục Kiều Vi trời sinh tính tình nhỏ mọn, không chịu nổi một chút ủy khuất, nàng nói. Cô ta không trêu chọc mình thì mắc mớ gì mình lại làm như vậy. Chính mình không có bản lĩnh còn muốn đi hại cấp trên, đầu óc có bệnh. Vu Thụy Viêm đối xử tốt với người trong phòng của bọn họ, nhưng Đinh Duyệt Nghiên lại nhắm vào hắn, khi dễ hắn, đúng là ăn cháo đá bát. Rời khỏi đồn cảnh sát thì đã gần 12 giờ. Lục Kiều Vi vốn định ngủ ở nhà Khúc Thanh Trúc, nhưng hiện tại nàng chỉ có thể ở một khách sạn gần đó. Nàng nhìn những đồng nghiệp đang đi cùng mình, hỏi, Mọi người tính thế nào? Về hay tìm khách sạn? Đồng nghiệp chỉ muốn đi nhờ xe, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Trong lòng vẫn sợ Lục Kiều Vi. Lục Kiều Vi quá tàn nhẫn, trong nụ cười ẩn chứa một con dao. Hiện tại bọn họ chỉ muốn giữ khoảng cách với nàng, nói. Không cần, chúng tôi đã thương lượng bắt taxi về, các cô đi trước đi. Lục Kiều Vi, một tiếng rồi kéo mấy người Văn Cần Ngôn rời đi, nói. Vậy chúng ta phải gọi người lái xe thay, muộn như vậy không biết có gọi được không? Nếu không được thì đậu xe ở đây, tìm khách sạn gần đây rồi đi bộ qua. Vẫn là phiền toái đồng nghiệp của em đưa về đi, Văn Cần Ngôn nói. Con gái ban đêm đi tàu cũng không an toàn. Lát nữa tôi sẽ cho đồng nghiệp của em mượn xe. Ngày mai tôi sẽ kêu thư ký qua lấy. Chiếc xe đó là Maybach, mẫu mới nhất, giá ít nhất cũng phải 3.000 vạn. Đưa cho đồng nghiệp lái thì không tốt lắm. Có mấy đồng nghiệp không dám lái nên lắc đầu nói không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiều Vi cũng cảm thấy không thích hợp, nhẹ nhàng kéo cô một chút. Văn Cần Ngôn nhẹ giọng nói, em ôn nhu như vậy. Nói vậy cũng phải ôn nhu với đồng nghiệp, bọn họ không sợ, vừa lúc dẫn đường cho chúng ta. Không nói đều quên mất, nàng đã oán giận Đinh Duyệt Nhiên. Âm dương quái khí, rất lâu rồi, nhất thời không truyền chế độ, nàng nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm nói. Được, mấy người các cô phải chú ý an toàn đấy. Sau đó nàng lại nhỏ giọng nói thêm một câu, cũng chú ý tới chiếc xe. Sau 2-3 câu, đồng nghiệp của nàng chỉ hoài nghi nhân sinh. Sau đó tay run rẩy cầm chìa khóa, nhỏ giọng thì thầm, kỳ thực Lục Kiều Vi chỉ hung dữ với những người khi dễ nàng, ngày thường nàng rất ôn nhu với mọi người. Lúc bọn họ đến khách sạn đặt phòng, Lục Kiều Vi dẫn đầu đặt 4 phòng, đưa thẻ phòng cho Văn Cẩn Ngôn nói. Buổi tối nghỉ ngơi thật tốt, đừng quá mệt mỏi. Văn Cẩn Ngôn ừ một tiếng, 4 phòng nằm cạnh nhau, khi Lục Kiều Vi mở cửa, Thích Nhất Hoan nói. Hôm nay thiết kế Lục thay đổi thật lớn. Bộ dáng ôn nhu làm Cần Ngôn, làm Văn Tổng sợ hãi, đều không ở chung một phòng với em nữa. Nàng không đề cập đến Lục Kiều Vi đều quên mất chuyện đó, Thích Nhất Hoan nói thêm. Đặc biệt là khi đến đồn cảnh sát, Văn Tổng của chúng tôi đều chính miệng thừa nhận nói. Sợ em, lúc đó Lục Kiều Vi đang ngồi trong xe cảnh sát, nàng không biết chuyện này, kinh ngạc nhìn Văn Cần Ngôn. Cô thật sự nói, sợ tôi, sao? Văn Cần Ngôn gật đầu. Em đối với tôi rất ôn nhu, Lục Kiều Vi lập tức hưng phấn, là loại dịch sợ thực sự xuất phát từ nội tâm, không phải chỉ là đùa giỡn hay có lệ sao, tôi thật là sợ em ôn nhu. Văn Cần Ngôn nhẹ giọng nói, mặt Lục Kiều Vi có chút nóng lên, từ nhỏ đến giờ cũng chưa từng có người nào nghiêm túc khen nàng như vậy. Không chỉ Văn Cần Ngôn nói như vậy, mà Thích Nhất Hoan cũng ở bên cạnh hát đêm. Ôn nhu của em rất làm người nghiện, làm người luôn hãm. Khó trách Văn Tổng chúng tôi lại thích em như vậy. Nói thật, trước đây tôi có thành kiến với em, cho tôi xin lỗi trước. Đó là đương nhiên, tôi vẫn là một người rất tốt, còn rất ôn nhu. Lục Kiều Vi đắc ý hừ một tiếng, vén tóc ra sau tai. Xem cô xin lỗi chân thành như vậy, tôi tha thứ cho cô đấy. Thích Nhất Hoan nói lời cảm ơn, Lục Kiều Vi đột nhiên nghĩ đến Khúc Thanh Trúc. Nàng nhớ tới Khúc Thanh Trúc cũng đi cùng xe với bọn họ. Nàng quay đầu lại nhìn, Khúc Thanh Trúc vẫn luôn im lặng mà lèn vào phòng, đang định đóng cửa lại thì nàng kêu lên, giữ cửa lại mang theo một tiếng chói tai. Lục Kiều Vi nhanh chóng đi qua, vui vẻ nói, Thanh Trúc, cậu nghe thấy rồi phải không? Văn Cần Ngôn thật sự sợ mình. Nói xong, không nghe thấy Khúc Thanh Trúc đáp lại, nàng phát hiện Khúc Thanh Trúc giống như một chú chuột nhỏ chạy vào phòng. Lục Kiều Vi sụ mặt đi tới, chờ Khúc Thanh Trúc giải thích. Khúc Thanh Trúc có chút chột dạ, không dám nhìn nàng, nói. Vì vì, mình không có thời gian, đã muộn rồi, mình có chút buồn ngủ nên quên mất. Ồ, thật sự như vậy sao? Lục Kiều Vi nghi hoặc nhìn cô, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô. Thích Nhất Hoan giúp giải thích, thiết kế Lục, em cũng không thể trách Khúc tiểu thư, em ấy là nghĩ cho em, dù sao trong đồn cảnh sát có rất nhiều người, được rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Lục Kiều Vi rầu rĩ, cảm thấy rất không thoải mái, nàng nhỏ giọng nói. Thanh Trúc, cậu làm mình thương tâm, thế mà lại không nói cho mình biết. Vi Vi, xin lỗi, Khúc Thanh Trúc áy náy nói. Xin lỗi cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Nhất Hoan đứng giữa hai người họ, bên này một câu bên kia một câu, quay đầu lại điên cuồng đưa ra ám chỉ. Thiết kế Lục, tôi tin em ấy sẽ giữ lời. Khúc tiểu thư, em sẽ giữ lời mà phải không? Hai người đều phải giữ lời, không thất hứa mà phải không? Vậy hai người bắt tay làm hòa đi. Lục Kiều Vi cảm thấy không đúng lắm. Nàng nhìn Thích Nhất Hoan rồi lại nhìn Khúc Thanh Trúc. Muốn nghe Khúc Thanh Trúc nói một câu là nàng rất mãnh. Trước đó Thanh Trúc còn nói nàng không thể ôn nhu. Trong lòng Khúc Thanh Trúc cũng đang bồn chồn. Hai người cậu nhìn tôi nhìn cậu. Lục Kiều Vi nói, vậy mình đi ngủ đây, mai gặp lại. Khúc Thanh Trúc đuổi theo tới phòng. Vì Vi, cậu nghe mình nói, không phải mình cảm thấy cậu không mãnh. Trong lòng mình thì cậu là mãnh nhất. Thật ư, Lục Kiều Vi vội vàng quay đầu nhìn cô nói, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Khúc Thanh Trúc gật đầu, mình chỉ cảm thấy muốn xin lỗi cậu thôi, đừng để ở trong lòng, cậu thừa nhận là được rồi. Lục Kiều Vi vốn rất tùy tiện, nàng thật sự chưa bao giờ nghĩ đến để cô hôn ai. Điều này làm Khúc Thanh Trúc càng thêm áy náy, Thích Nhất Hoan cũng cảm thấy chuyện này không được. Nàng bước tới, đặt tay lên bả vai Khúc Thanh Trúc, nói. Hôm nay hai người đã rất mệt mỏi rồi, tôi biết, chỉ là em không giỏi biểu đạt suy nghĩ trong nội tâm, kỳ thực em rất hy vọng cô ấy tốt đẹp, cô ấy sẽ hiểu em thôi. Bước chân Khúc Thanh Trúc dừng lại, Thích Nhất Hoan nói đúng, cô luôn không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình, đã lâu như vậy, cô chỉ có Lục Kiều Vi là bạn, cũng là Lục Kiều Vi luôn chiếu cố cô, nhiều khi cô không thể giúp được gì cho nàng. Ví dụ, Lục Kiều Vi phát hiện Lạc Nhất Ngôn ngoại tình. Cô thân là bạn mà bị mắc kẹt trong công việc, không ở bên cạnh hỗ trợ Lục Kiều Vi. Trong thời gian đó, Lục Kiều Vi rất khổ sở, cô cũng không thể an ủi được nàng. Đều là Lục Kiều Vi tự an ủi chính mình, còn nói với cô là nàng không sao. Lần này cũng đều là Lục Kiều Vi tự mình làm, cô cũng không giúp đỡ gì. Đừng nghĩ nhiều, cũng đừng tự trách mình, tối nay em uống rượu, chạy tới chạy lui, lại bị gió lạnh thôi. Thích Nhất Hoan đưa cô về phòng. Nắm tay nắm cửa nói, ngủ sớm một chút, em nhất định phải tin tưởng, hai người là bạn tốt, em nghĩ xem trước đây hai người đối đãi với nhau như thế nào, cô ấy đối với em như thế nào. Nàng chúc ngủ ngon rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, khi xoay người lại, đôi lông mày hẹp dài nhướng lên, nụ cười đặc biệt quyến rũ. Văn Cẩn Ngôn cầm thẻ phòng, hồi lâu không mở cửa, đợi nàng đi tới mới nói. Khi nào cậu giả vờ ôn nhu vậy, đầu tư vào quán trà sao? À, ý cậu là sao? Thích Nhất Hoan nghi hoặc, cậu có mùi trà, không biết còn tưởng cậu muốn làm trà sư. Văn Cẩn Ngôn nói, cổ có đau không? Còn tốt. Thích Nhất Hoan không hề xấu hổ, giơ tay lên ngửi rồi nói. Vậy sau cơn mưa mình nhất định phải uống trà mới, trà có mùi thơm thoang thoảng, không nếm thử thì rất khó có thể nhận thấy ra mùi vị, này là nhất phẩm nha, tràn đầy ngọt ngào. Văn Cẩn Ngôn hỏi nàng. Có phải cậu phát hiện ra cái gì không? Thích Nhất Hoan cười một tiếng, mím môi dưới. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không có hại cho cậu. Bây giờ cậu đi tìm Lục Kiều Vi đi, khẳng định em ấy sẽ nhào vào trong ngực của cậu. Còn cần cậu nói cho mình biết sao? Nếu Văn Cẩn Ngôn không nghĩ như vậy, cô đã sớm ngăn cản Thích Nhất Hoan biểu diễn trà đạo. Thích Nhất Hoan lấy thẻ phòng ra, mở cửa rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi. Nếu ngày mai có chuyện gì ngoài ý muốn thì cậu nhớ gọi 120 giúp mình sợ mình sẽ hít thở không thông. Văn Cẩn Ngôn biết nàng là đức hạnh gì, cho nên nhét thẻ phòng vào túi rồi đi thẳng đến gõ cửa phòng Lục Kiều Vi. Lục Kiều Vi tưởng là Khúc Thanh Trúc liền hỏi. Không phải cậu có phòng sao? Sao không ở phòng của cậu? Hôm nay em ôn nhu với tôi như vậy, tôi thật sự rất băn khoăn. Vừa rồi lại thấy em không vui lắm, em có thể cho tôi biết có chuyện gì không? Tôi có thể vào phòng em ngồi một lát không? Bên kia, Thích Nhất Hoan tắm xong lấy điện thoại ra gõ phím, gửi tin nhắn cho Khúc Thanh Trúc. Em đừng quá khổ sở, tôi đã kêu Cẩn Ngôn đi an ủi Lục Kiều Vi rồi. Khẳng định Lục Kiều Vi sẽ không để ở trong lòng. Hai người là bạn tốt của nhau, hẳn là sẽ hiểu lẫn nhau. Sau vài phút, một lời mời xuất hiện trên WeChat. Bamboo yêu cầu thêm bạn bè, thông tin bổ sung, Khúc Thanh Trúc. Thích Nhất Hoan nhanh chóng đồng ý. Đừng lo lắng, chỉ Cê Ân sau này nhớ thực hiện lời hứa với em ấy là được rồi. Bạn tốt với nhau nhất định phải giữ lời, không thể để lại hối tiếc. Tôi cảm thấy em nên tạo kinh hỉ cho em ấy. Em đã tạo kinh hỉ gì cho em ấy chưa? Ví dụ như nói cho em ấy một điều kinh hỉ hoặc thứ gì đó mà em ấy đang mong chờ. Khúc Thanh Trúc nhớ lại một chút, cô khá hiểu rõ bản thân mình. Trước nay cô luôn không thú vị, trước nay chưa tạo kinh hỉ gì. Mỗi người có một đêm không ngủ được, thích nhất Hoan có một quán bar gần đó. Sáng sớm có người giao đồ đến khách sạn cũng không phải khách sạn 5 sao. Đối với một người trời sinh cao quý như nàng thì ở đây rất không thoải mái. Trước khi xuống lầu, nàng hẹn Khúc Thanh Trúc. Khúc Thanh Trúc nhìn thoáng qua đôi môi đỏ mọng của nàng, không biết tô như thế nào, đỏ không nói mà còn căng mọng, giống như có thể véo ra nước. Khúc Thanh Trúc thu hồi tầm mắt, đơn giản chỉnh lại tây trang của mình. Kinh hỉ mà cô nói có thực sự hữu dụng không? Em có biết mỗi ngày có bao nhiêu nữ nhân tới lui trong quán bar của tôi không? Thích nhất Hoan nói cho cô con số đó. Nhiều người đến quán bar không phải là tình nhân mà là bạn bè. Không ai hiểu nữ nhân và bạn bè hơn tôi. Khúc Thanh Trúc không nói gì. Tôi lại không có tâm tư với Lục Kiều Vi, đúng không? Thích nhất Hoan mở thang máy, nói. Ít nhất hôm nay tôi sẽ làm người tốt, mời. Vào thang máy, khoảng cách giữa hai người rất xa. Khúc Thanh Trúc ngửi thấy mùi trà thoang thoảng, hỏi. Cô đổi nước hoa sao? Thế nào? Thích thì tôi tặng em một chai. Không cần, khi thang máy lên đến tầng 2, hai người trước sau ra khỏi thang máy. Lục Kiều Vi và Văn Cẩn Ngôn xuống sớm, đang ngồi trong nhà ăn sáng, sắc mặt Lục Kiều Vi rất kém. Trong lòng Khúc Thanh Trúc lộp bộp, muốn đi tới chào hỏi lại người thấy mùi trà thoang thoảng. Cô đột nhiên có chút bất an, cô đi tới nhẹ giọng hỏi. Sao vậy, Vi Vi, trông cậu rất không có tinh thần. Lục Kiều Vi nhìn cô. Uống một ngụm sữa đậu nành, vị không ngon lắm, sắc mặt càng khó coi hơn, nàng nói. Mình không sao, chỉ là đồn cảnh sát lại gọi tới hỏi tình huống, mình ngủ không ngon. Mấy người im lặng ăn sáng, bốn người đều có suy nghĩ khác nhau, thích nhất Hoan ăn ít hơn, không ngừng kiểm tra son môi. Khi ra khỏi nhà hàng, Lục Kiều Vi dậm chân thu hút sự chú ý của Khúc Thanh Trúc, lại mỉm cười có chút ám chỉ với cô. Khúc Thanh Trúc bị nàng làm cho hoảng sợ. Nhìn thấy bộ dáng ngốc của nàng liền không nhịn được cười. Lục Kiều Vi theo Văn Cẩn Ngôn lên xe nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao bộ dáng Thanh Trúc như sợ hãi vậy nhỉ? Hôm nay tôi không đủ ôn nhu sao? Ai nói? Tôi cảm thấy em rất ôn nhu. Em cười với tôi một cái đi. Văn Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm biểu tình của nàng. Chụp một tấm hình lúc nàng thẹn thùng cho nàng xem. Em tự xem đi. Tôi không lừa em đúng không? Lục Kiều Vi xem. Chính là nàng, thật xinh đẹp. Khúc Thanh Trúc đi theo Thích Nhất Hoan vào xe phía sau. Cô muốn ngồi cùng Lục Kiều Vi nhưng lại bị Thích Nhất Hoan kéo lại, nói. Lục Kiều Vi là người khá tốt, em ấy thực sự rất tốt với em. Khúc Thanh Trúc một tiếng, cậu ấy thật sự rất tốt, bình thường tôi cũng không thể làm gì được cho cậu ấy. Đừng nghĩ nhiều, Thích Nhất Hoan nói, tôi nghĩ chuyện này phải được giải quyết căn bản, em phải thực hiện lời hứa với em ấy. Không được có lệ với em ấy. Thỉnh thoảng tạo một chút kinh hỉ cũng sẽ khiến em ấy vui vẻ. Mối quan hệ giữa các cô gái vẫn luôn là như vậy. Tương đối để ý đến những điều này. Em nhìn xem tôi với Cẩn Ngôn thân thiết đến mức nào. Khúc Thanh Trúc nhìn nàng thật sâu, nói. Tôi không thấy, Thích Nhất Hoan chập một tiếng, nói. Lát nữa tôi chỉ có thể đưa em đến cửa công ty. Tôi còn có việc ở quán bar. Chuyện còn lại em phải tự mình giải quyết. Em nghĩ thế nào? Khúc Thanh Trúc đang trầm tư, Thích Nhất Hoan muốn thêm mắm thêm muối, nhưng Khúc Thanh Trúc lại ngắt lời nàng. Đừng nói nữa, tôi có chút say xe, để tôi suy nghĩ một chút. Tuy sau đó Khúc Thanh Trúc không lên tiếng, nhưng Thích Nhất Hoan cảm giác được dọc đường Khúc Thanh Trúc đều liếc nhìn môi nàng. Cách chương.